Phần 31: Gia đình cũ và gia đình mới. Đêm hôm ấy tôi ngủ ít, vậy mà trong những năm gần đây, biết bao lần tôi sướng rơn lên mỗi khi nghĩ tới được ngủ trên cái giường hồi nhỏ của mình. Trước kia tôi đã được nằm trên đó bao nhiêu tối, nép vào một góc, đánh một giấc dài đến sáng, chăn phủ tận cằm. Và cũng biết bao nhiêu phen bắt buộc phải ngủ ngoài trời, mà than ôi, có phải lúc nào trời cũng tốt đâu. Biết bao phen co quắp vì rét cóng ban đêm hoặc lạnh buốt trong sương sớm, tôi đã nhớ tiếc tấm chăn ấm áp này. Đặt lưng xuống, tôi ngủ ngay, thấm mệt sau một ngày đi đường và cả sau cái đêm trong nhà giam nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã thức dậy và thế là trong mắt suốt sáng. Tôi bồn chồn quá, tôi nôn nóng quá. Ôi, gia đình tôi! Trong giấc ngủ, tôi cũng nghĩ đến cái gia đình ấy của tôi. Khoảnh khắc ngắn được yên giấc, tôi đã nằm mơ thấy gia đình, bố mẹ, anh chị em. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, tôi đã thấy mình cùng sống với những người chưa từng biết, bây giờ mới thấy lần đầu. Một điều lạ, Mattia, Liz, má Barberin, bà Milligan, Arthur đều là gia đình trong tôi, mà bố tôi lại là cụ Vitalis, cụ sống lại và rất giàu có. Trong thời gian xa cách, cụ đã tìm thấy con Zebino và con Dons, chứ không phải chúng đã vào miệng sói. Tôi nghĩ rằng chẳng ai lại không có lần thấy những ảo ảnh, qua đó chỉ trong khoảnh khắc mình đã sống hàng năm trời và đi hàng vạn dặm. Ai ai cũng nhận thấy rằng, sau khi tỉnh dậy, những cảm giác trong giấc mơ vẫn giữ được mãnh liệt và nồng nàn. Tôi tỉnh giấc, và thế là tôi không ngủ lại được nữa. Rồi những cảm giác của ảo ảnh cũng mờ nhạt dần, thực tại lại xâm chiếm tâm trí tôi và khiến tôi càng khắc khoải thao thức. Gia đình tôi tìm tôi, nhưng muốn gặp gia đình, tôi lại phải tìm tới chính cái lão Barberin mà hỏi. Chỉ một ý nghĩ đó cũng đủ giảm niềm vui của tôi. Tôi thì cứ muốn rằng lão Barberin đừng có can dự vào hạnh phúc của tôi. Tôi có bao giờ quên được những lời lão bảo cụ Vitalis khi lão bán đứng tôi cho cụ? Và tôi vẫn luôn luôn nhắc lại cho mình cái câu: những kẻ nào nuôi thằng bé này nhất định được hưởng một món bổng lớn. Nếu tôi không tính toán điều đó thì dại gì giữ lấy nó. Điều đó, từ dạo ấy, đã làm cho tôi thêm ghét lão Barberin. Đâu có phải vì từ tâm mà lão Barberin đã nhặt tôi ngoài đường phố, cũng lại không phải vì từ tâm mà lão nhận nuôi tôi, mà đơn giản chỉ vì tôi được bọc những tấm tã đẹp, chỉ vì một ngày nào đó lão sẽ được hưởng lợi khi lão trả tôi cho bố mẹ tôi. Cái ngày đó không đến sớm như lão mong đợi, lão bèn bán tôi cho cụ Vitalis. Bây giờ lão lại muốn đem tôi cho bố tôi chuộc. Vợ chồng sao khác nhau thế? Má Barberin đâu phải vì tiền mà yêu quý tôi. Ôi, tôi chỉ muốn tìm được cách nào để chính má, chứ không phải lão Barberin được hưởng lợi. Nhưng chăn trở mãi vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào, tôi cứ luôn luôn luẩn quẩn với cái ý nghĩ tuyệt vọng là rồi đây, chính cái lão Barberin ấy sẽ dẫn tôi đến với bố mẹ tôi, chính lão sẽ được cảm ơn tặng thưởng. Nhưng cũng đành phải qua con đường ấy thôi, chẳng còn cách nào khác. Chỉ còn là ở chính tôi, sau này, khi đã giàu có, tôi sẽ tỏ rõ tình cảm của mình đối với người vợ và người chồng đó, khác nhau như thế nào. Rồi đây, chính tôi sẽ đích thân trả ơn má Barberin. Giờ đây thì tôi cứ phải nghĩ đến lão Barberin, nghĩa là phải tìm lão và kiếm cho ra lão. Lão không thuộc vào loại những ông chồng mỗi bước ra khỏi nhà cũng nói cho vợ mình biết mình đi đâu và nếu cần thì có thể tìm ở đâu. Má Barberin chỉ biết là chồng bà hiện đương ở Paris. Từ ngày lão ra đi, lão chưa hề gửi về một chữ, cũng chưa hề nhắn nhe gì qua một vài người thợ nề quay trở về làng. Lão đâu có quen giữ tình nghĩa như thế. Lão ở đâu? Lão trú ngụ nơi nào? Má chẳng biết chút gì để có thể gửi thư cho lão. Tuy nhiên, cũng chỉ cần tìm đến một vài ba quán trọ ở khu phố Montfetat mà má nhớ rõ tên, không quán này thì quán kia, là có thể gặp được lão. Vậy thì tôi phải đi ngay Paris và tôi tự tìm lấy con người đương đi tìm tôi. Tất nhiên, gia đình quả là niềm vui lớn, nhưng trong những điều kiện và hoàn cảnh mà nó đến với tôi, niềm vui ấy đâu đã trọn vẹn. Tưởng rằng chúng tôi sẽ được sống trong một thời gian yên tĩnh, vui sướng bên cạnh má Barberin, cùng Mattia chơi những trò chơi hồi thơ ấu. Thế mà ngay sáng mai, chúng tôi đã lại phải lên đường. Từ nhà má Barberin, đáng ra tôi đi về phía bờ biển, tới Esnandes thăm chị Antinette. Bây giờ đành hoãn chuyến đi ấy và không còn được ôm hôn chị Antinette tội nghiệp trước kia đã tốt với tôi và chiều mến tôi biết bao. Và lẽ ra sau khi gặp chị Antinette, tôi phải đến Reusie trong vùng Nivre để nói cho Liz biết tin anh, chị của em. Bây giờ cũng đành hoãn việc đến Liz cũng như đã hoãn việc đến thăm chị Antinette. Tôi thao thức gần suốt đêm, loay hoay với tất cả những ý nghĩ trên. Lúc thì lòng tự nhủ, không thể mặc kệ chị Antinette và em Liz. Lúc thì trái lại nghĩ rằng mình phải đi gấp đến Paris càng sớm càng tốt để tìm gia đình. Cuối cùng thì tôi ngủ thiếp đi, chẳng dứt khoát được gì cả. Cái đêm ấy lẽ ra là một đêm vui sướng nhất thì lại là một đêm trằn trọc nhất, kém vui nhất trong hồi ức của tôi. Sáng hôm sau, cả ba chúng tôi gồm má Barberin, Mattia và tôi ngồi bàn công việc bên lò sưởi quanh ngọn lửa ấm áp, trên đó chúng tôi hâm sữa bò. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây? Thế là tôi kể lại những nỗi thấp thỏm, những niềm băn khoăn tối hôm qua. Má Barberin nói, con phải đi ngay Paris. Cha mẹ con đang tìm con đừng nên bắt người ta nay chờ mai đợi, phải mau mau mang niềm vui về cho cha mẹ con. Má trở đi trở lại với ý kiến ấy, đưa ra nhiều lý lẽ để bênh vực nó. Nghe má giải thích, tôi thấy lý lẽ nào cũng sắc đáng như lý lẽ nào. Tôi nói, thế thì chúng con đi Paris, đồng ý như vậy. Nhưng ngược lại, Mattia không tán thành cách giải quyết đó tí nào. Tôi bảo nó, cậu cho là chúng mình không nên đi Paris, thế sao cậu không đưa lý lẽ ra như má Barberin? Nó lắc đầu. Tôi tiếp, cậu thấy mình khổ tâm thế này thì còn do dự gì nữa mà không giúp đỡ mình? Mãi rồi nó mới nói, mình nhận thấy rằng có mới nối cũ là không nên. Cho tới nay, gia đình của cậu là Liz, Antinette, Alexi và Benjamin. Chúng nó đều là anh chị em của cậu và yêu thương cậu. Thế rồi một gia đình mà cậu chưa biết bao giờ, một gia đình mới xuất hiện. Gia đình chưa làm gì cho cậu, trừ cái việc vứt cậu ở ngoài đường phố. Thế mà đột nhiên cậu lại bỏ những người đã ăn ở tốt với cậu để chạy theo những người chưa có vẻ là tốt với cậu cả. Mình thấy như vậy không công bằng. Không nên nói rằng bố mẹ Remy đã bỏ nó. Má Barberin ngắt lời Mattia. Có lẽ người ta đã bắt mất con của họ. Họ vẫn thương nhớ nó, chờ đợi nó và tìm kiếm nó lâu nay thì đúng hơn. Cháu không biết cái đó. Cháu chỉ biết rằng ông Aquin đã nhặt được Remy ngắc ngoài ở xó cửa nhà ông. Rồi ông đã chăm nom nó như con đẻ. Và Alexi, Benjamin, Antinette, Liz đã thương yêu nó như anh em ruột thịt. Cháu cho rằng những người đó đã đón nó về nuôi cũng có quyền được nó quyến luyến như những người dù hữu ý hay vô tình đã để mất nó. Ở ông Aquin và các con ông, tình quyến cố là do tự lòng họ. Họ chẳng hề chịu ơn gì của Remy cả. Mattia nói những câu ấy mà không nhìn tôi, không nhìn má Barberin, như có vẻ giận tôi. Tôi khổ tâm. Nhưng dù có buồn lòng và bị chê trách đi nữa, tôi vẫn cảm thấy lý lẽ của nó vững chắc. Và lại tôi đang ở vào tình trạng của những người thiếu quyết đoán, thường ngả về phía ai nói sau cùng. Tôi đáp, Mattia nói phải đấy. Chưa gặp được chị Antinette và Liz mà đã định đi Paris thì lòng con không khỏi áy náy. Thế còn bố mẹ con? Má Barberin năn nỉ. Phải quyết định thôi, tôi cố điều hòa mọi việc. Chúng ta sẽ không đến thăm chị Antinette vì đi đường vòng như thế xa quá. Và lại chị Antinette biết đọc biết viết, chúng ta có thể viết thư cho chị ấy. Nhưng trước khi đi Paris, chúng ta sẽ tạt qua Reuilly thăm Lise. Như thế có thể đi chậm chút ít nhưng không là bao. Và lại em Lise không biết viết, và chính là vì em trước hết mà mình đã vạch hành trình này. Mình sẽ nói chuyện Alexi với em, còn chị Antinette thì mình sẽ bảo cho chị gửi thư về. Nhận được thư, mình sẽ đọc cho Lise nghe. Tốt lắm, Mattia mỉm cười đáp lại. Chúng tôi quyết định sáng ngày mai sẽ lên đường, và tôi đã dành gần một buổi tròn viết bức thư dài cho chị Antinette, nói rõ vì sao không thể đến thăm chị như đã định. Và hôm sau, lại một lần nữa tôi phải chịu đựng nỗi buồn của chia ly. Tuy nhiên, lần này tôi không từ giã Chavanon như lần trước, hồi đi theo cụ Vitalis. Tôi được ôm hôn má Barberin đàng hoàng, hứa hẹn sẽ trở lại thăm má cùng với bố mẹ tôi. Chúng tôi cũng phải từ giã cả con bò cái đáng yêu. Mattia ôm cổ nó, hôn vào mõm nó đến 10 lần chứ không ít. Có lẽ con bò thích lắm. Mỗi lần được hôn, nó lại thè cái lưỡi dài của nó ra. Thế là chúng tôi ra đi trên con đường vạn dặm, lưng đeo sắc, con Capi chạy trước lon ton. Chúng tôi rảo bước thật nhanh, hay nói cho đúng thì riêng tôi nhiều khi sải những bước dài, không nghĩ rằng chính mình vì quá mong chóng muốn tới Paris. Theo tôi được một lúc, Mattia bảo nếu cứ cái đà ấy thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Tôi bèn đi chậm lại, nhưng chẳng bao lâu chân tôi lại thoăn thoắt bước dồn. Sao cậu vội thế? Đúng đấy, đáng lẽ ra cậu phải vội lên chứ, vì gia đình mình cũng là gia đình của cậu thôi. Nó lắc đầu, tôi tủi giận và buồn rầu trước cái cử chỉ ấy mà tôi đã nhận thấy nhiều lần từ khi nói chuyện gia đình tôi. Thế chúng mình không phải là anh em ruột thì sao? Ồ, giữa chúng mình với nhau thì nhất định là thế rồi, mình không nghi ngờ gì cậu hết, mình là anh em ruột của cậu, ngày hôm nay cũng như ngày mai. Điều đó mình tin, mình cảm thấy rõ. Thế thì còn gì nữa nào? Này nhé, tại sao cậu lại muốn tớ là anh em với anh em của cậu nếu cậu có anh em? Tại sao cậu muốn tớ cũng là con của bố mẹ cậu? Giả sử chúng ta về Lucas thì tớ sẽ chẳng phải là anh của Christina, em gái của cậu hay sao? Ồ, cái đó đã hẳn rồi. Vậy sao cậu lại không thể là anh em của những người anh chị em tớ nếu tớ có anh chị em? Vì sự việc không như nhau, nhất định không phải như nhau. Không phải như nhau ở chỗ nào? Tớ không được bao bọc trong những chiếc tã sang trọng. Cái đó thì có làm sao? Làm sao lắm chứ, nó quyết định tất cả, cậu cũng hiểu như tớ thôi. Bây giờ thì tớ dám chắc không bao giờ cậu còn đến Lucas, nhưng giá lúc này mà cậu đến đó thì cậu sẽ được bố mẹ tớ là dân nghèo đón tiếp. Bố mẹ tớ không có điều gì phiền trách cậu, vì bố mẹ tớ có lẽ còn nghèo hơn cậu. Nhưng nếu những tá sang trọng nói đúng như má Barberin nghĩ, và chắc hẳn là thế, thì bố mẹ cậu là người giàu có lẽ là người quyền quý cũng nên. Đã thế thì làm sao họ rước một đứa trẻ khốn khổ như tớ được? Thế bản thân tớ là gì nếu chẳng phải là một thằng khốn khổ? Bây giờ thì thế, nhưng mai đây cậu sẽ là con của bố mẹ cậu, còn tớ thì mãi mãi vẫn chỉ là thằng bé khốn khổ như ngày hôm nay thôi. Bố mẹ cậu sẽ cho cậu đi học, sẽ tìm thầy cho cậu, còn tớ thì chỉ còn biết một mình một bóng lủi thủi trên đường và nhớ tới cậu, cũng như cậu sẽ không quên tớ. Tớ mong thế. Chào ôi, Mattia thương mến ơi, sao cậu nói được như vậy nhỉ? Tớ nghĩ sao nói vậy, anh bạn ạ. Do đó tớ không thể vui trọn vẹn với niềm vui của cậu được. Vì thế này, và cũng chỉ vì thế này thôi, là chúng mình sắp phải xa lìa nhau. Mà tớ thì trước đây tớ cứ nghĩ, cứ hình dung, hơn nữa cứ mơ thấy rằng chúng mình luôn luôn ở bên nhau, bao giờ cũng như bây giờ. Ồ, không phải trong tình cảnh như hiện nay là những nhạc sĩ đầu đường xó chợ đâu, mà hai đứa chúng ta sẽ cùng học tập, sẽ trở thành những nhạc sĩ thực sự, biết biểu diễn trước một công chúng đàng hoàng, không bao giờ rời nhau. Việc đó sẽ được thực hiện, Mattia. Nếu bố mẹ tớ giàu có, thì bố mẹ tớ sẽ chăm sóc cả cậu cũng như tớ. Bố mẹ tớ cho tớ vào trường trung học, thì cậu sẽ đi cùng với tớ. chúng ta sẽ không xa rời nhau, chúng ta cùng học với nhau. Chúng ta sẽ cùng sống với nhau như cậu mong muốn, cũng như tớ mong muốn. Mong muốn thiết tha không kém cậu, cậu nên tin như thế đi. Tớ biết cậu mong muốn như thế, nhưng lúc đó cậu sẽ không được quyết định công việc của cậu như bây giờ đâu. Này này, hãy nghe tớ đây. Bố mẹ tớ tìm kiếm tớ có nghĩa là bố mẹ tớ quan tâm đến tớ, có phải không? Như thế là bố mẹ tớ đã thương yêu tớ, hoặc rồi sẽ thương yêu tớ. Đã thương yêu tớ thì tất không từ chối những điều tớ xin, và sẽ làm cho mọi người ăn ở tốt với tớ được sung sướng. Những người đã thương yêu tớ khi tớ bơ vơ trên đường đời, như má Barberin, ông Aquin, chúng ta sẽ lo liệu cho ông ra khỏi nhà lao. Mẹ tớ sẽ đem Liz về cho đi học, chữa bệnh. Còn cậu thì cậu sẽ vào trung học với tớ, nếu bố mẹ tớ cho tớ vào học ở đấy. Mọi việc sẽ diễn ra như thế đấy, nếu bố mẹ tớ giàu có. Cậu nên hiểu là vì cả hai đứa chúng mình mà tớ sẽ rất vui sướng nếu được bố mẹ tớ giàu sang. Còn tớ thì tớ rất vui sướng nếu bố mẹ cậu nghèo. Cậu ngốc lắm. Có lẽ thế. Không nói gì thêm nữa, Mattia gọi con Capi. Đã đến giờ chúng tôi nghỉ chân để ăn sáng. Nó ôm lấy con chó và nói như nói với một người có thể hiểu nó và trả lời nó. Này bạn Capi ơi, có phải là bạn cũng mong cho bố mẹ Remy nghèo, phải không? Nghe thấy tên tôi, như thường lệ, con Capi sủa mấy tiếng vui vẻ và đặt chân lên ngực. Với bố mẹ nghèo thì cả ba chúng mình lại tiếp tục cuộc đời tự do, muốn đi đâu thì đi. Chẳng có mối lo âu gì khác ngoài việc làm hài lòng chư vị khán giả. Go, go! Với bố mẹ giàu thì ngược lại, Capi sẽ bị xua ra ngoài sân, ở cuối, có lẽ còn bị xích nữa. Xích rất đẹp bằng thép, nhưng vẫn là xích, vì chó thì không được vào trong phòng lịch sự. Tôi có giận Mattia một chút ít vì nó đã mong cho bố mẹ tôi nghèo. Nó không tán thành cái điều mơ ước mà má Barberin đã khêu gợi cho tôi, và tôi đã hứng lấy quá vội vàng, quá trọn vẹn. Nhưng mặt khác, tôi sung sướng nhận ra và hiểu rõ cái điều đã làm nó buồn. Vì tình bạn, vì sợ xa nhau, chỉ có thế thôi. Giá không cần phải kiếm ăn hàng ngày thì dù có trái với ý muốn của Mattia, tôi vẫn tiếp tục mau đi. Nhưng phải biểu diễn ở những làng lớn, trên con đường đi để có cái ăn. Trong khi chờ đợi những người cha mẹ giàu có sang chia của cho, thì hãy bằng lòng với những đồng xu nhỏ cóp nhặt bây giờ, tùy vào mận may. Bởi thế chúng tôi đã mất nhiều thì giờ hơn là tôi mong muốn, để đi từ sông Creus đến sông Nire, tức là từ Chavanon đến Rosi. Và chăng ngoài cái ăn ra còn có một lý do khác bắt buộc chúng tôi kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Tôi không quên lời má Barberin khi má đinh ninh rằng dù sau này giàu sang, tôi có đem bao nhiêu của cải làm cho má vui sướng đi nữa, cũng không thể khiến má sung sướng cho bằng việc tôi làm vừa qua trong cảnh nghèo nàn. Tôi muốn em Liz cũng được vui lòng như má Barberin. Chắc chắn là tôi sẽ chia sẻ giàu sang với em Liz, điều đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng trước khi giàu sang, tôi muốn biếu Liz một món quà mua bằng tiền tôi làm ra, một món quà của bạn nghèo. Tôi đã mua một con búp bê và một bộ đồ làm bếp. May sao, những thứ này không quá tốn nhiều tiền, quá như con bò sữa biếu má Barberin. Từ Seji đến Ryugi, chỉ còn việc dảo chân bước mà bước thôi. Và chúng tôi đã dảo chân bởi vì trừ thị trấn Chatilon, chúng tôi chỉ còn đi qua những thôn xóm nghèo. Ở đó người dân quê không thể bớt miệng để chiếu cố tới những nhạc công không cần để ý đến. Từ Chatilon, chúng tôi đi dọc bờ kênh. Bờ cây xanh tốt, dòng nước lững lờ, những chiếc tam bản có ngựa kéo từ từ lướt nhẹ trên mặt nước. Tất cả những cái đó gợi lại cho chúng tôi cái thời sung sướng hồi xưa khi cùng bà Milligan và Arthur trên con thuyền Thiên Nga. Tôi cũng đã đi dạo một vòng trên con kênh như vậy. Thuyền Thiên Nga hiện nay ở đâu? Biết bao lần, mỗi khi đi qua hoặc đi dọc một con kênh, tôi đều hỏi thăm xem có ai đã gặp một chiếc du thuyền có cái mái hiên đặc biệt do sự sắp xếp rất lịch sự của nó, không thể nhầm lẫn với bất cứ một chiếc thuyền nào khác. Rất có thể bà Milligan đã trở về nước Anh cùng với chú bé Arthur như đã khỏi bệnh. Đó là điều chắc chắn, đó là điều đáng tin hơn cả. Vậy mà vẫn cứ mỗi lần men theo bờ kênh Duren này, hệ thấy từ xa thoáng bóng một con thuyền con ngựa kéo. Tôi lại lòng hỏi lòng, phải chăng là thuyền thiên Nga đương tiến về phía chúng tôi? Trời đương tiết thu, ngày đi đường của chúng tôi không đến nỗi dài lắm như về hè. Chúng tôi thường tính toán để kịp đến những xóm làng có chỗ ăn ngủ trước khi trời tối hẳn. Tuy nhiên, và dù chúng tôi rảo bước đi gấp, nhất là vào độ cuối đường khi chúng tôi đến Rosie, thì trời đã tối mịt. Đi đến nhà bà cô của Liz, chúng tôi chỉ việc theo con đường đào. Vì ông chồng cô Catherine làm nghề coi cống, cho nên ông ở nếp nhà ngay cạnh cống. Như vậy chúng tôi không phải mất tìm thì giờ quá lâu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm thấy nếp nhà ấy ở cuối làng, giữa cánh đồng có những cây cao, đứng xa trông như lơ lửng trong sương mù. Đi gần đến cái nhà thì tim tôi đập mạnh, ngọn lửa rực trong lò sưởi soi sáng cái cửa sổ và thỉnh thoảng lại bùng lên, ném lại từng mảng ánh hồng ra ngoài, chiếu sáng đường đi. Đến sát ngôi nhà thì thấy cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Nhưng qua khung cửa sổ không có gỗ, cũng không có rèm, tôi nhìn thấy Liz ngồi ở bàn ăn bên cạnh cô em. Trước mặt em, một người đàn ông, chắc là chú, ngồi quay lưng lại phía chúng tôi. Mattia nói, người ta ăn bữa tối, mình đến đúng lúc quá. Tôi không nói, chỉ lấy tay cản nó, còn tay kia thì khoát bảo Capi đứng im lặng đằng sau tôi. Rồi tôi cởi dây thủ cầm ra, sửa soạn đánh. Mattia thì thầm, một bản dạ tấu, ý kiến hay đấy. Không, mày đừng, để mình tao. Thế rồi tôi bật lên những nốt đầu tiên của bài dân ca vùng Naleps, nhưng không hát để cho khỏi lộ. Tôi vừa đánh đàn vừa nhìn Liz. Nghe đàn, Liz ngẩng phắt đầu lên, mắt em sáng quắc. Tôi cất tiếng hát. Tức thời, Liz nhảy từ trên ghế xuống và chạy bổ ra. Tôi vừa kịp trao cây đàn cho Mattia thì Liz đã nằm gọn trong tay tôi. Vợ chồng cô Catherine đón chúng tôi vào nhà. Cô ôm hôn tôi rồi đặt bộ thìa dĩa lên bàn. Tôi yêu cầu cô soạn thêm một bộ nữa. Nếu cô cho phép thì còn có một cô bạn gái nhỏ đi cùng với chúng cháu. Nói xong, tôi mở sắc lấy con búp bê ra, đặt ngồi trên ghế cạnh Liz. Liz đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn lúc ấy tôi không bao giờ quên, và bây giờ như vẫn còn trông thấy. VTC Now.